Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, thần linh mời ta làm hiển linh. Hư không, đối mặt hư vô hầu ẩn chứa hư không pháp tắc áo nghĩa cường thế một kích. Tần Trường Phong trong miệng thì thào khẽ nói, sau đó trong mi tâm, đột nhiên bắn ra một mảnh trong suốt mê ly chi quang. Xuyên qua sau mặt nạ như sấm đạt đồng dạng, tại cấp tốc vọt tới hư không gợn sóng bên trong đảo qua. Sau đó đám người liền toàn bộ mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được, hoảng sợ chỉ thấy Tần Trường Phong thân vào tơ liễu, theo gió lắc lư, chìm chìm nổi nổi, phiêu hốt vô định, nhìn như một chút cũng không có vết tích, nhưng ở một ít trong mắt cao thủ lại như cùng thiên ngân giống như chấn động, bởi vì chính là bằng vào dạng này lắc lư phiêu động, Tần Trường Phong liền bình yên vô sự tránh thoát toàn bộ sóng âm cùng hư không vết nứt. Hắn giờ phút này mang theo hoàng tuyền mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, hiển lộ bên ngoài hai con mắt vô cùng bình tĩnh. Trước mắt hắn mặc dù không có nắm giữ hư không pháp tắc áo nghĩa, nhưng dựa vào Phạm Thiên Ma Nhãn, lại có thể xuyên thủng thậm chí dự báo hư không biến hóa hết thảy quỹ tích. Cho nên mới có thể làm đến như vậy, vân đạm phong khinh từ vô số nhỏ bé hư không vết nứt ở giữa xuyên qua thần thoại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tổn thương đều tránh khỏi. Trong đó có một phần nhỏ là bị phong ngự cùng kim cương vô cấu bị động năng lực cưỡng ép vượt qua đi. Chỉ là mọi người bị hắn tuyệt thế lạnh nhạt cùng mờ mịt dáng vẻ kinh hãi, cho nên không có chú ý tới những chi tiết này mà thôi. Hơn nữa, vô luận quá trình chân tướng như thế nào, người đời chú ý vĩnh viễn chỉ có kết quả. Như vậy đủ để chém dụng một hàng phổ thông quân hầu một kích. Cứ như vậy bị phá giải rồi. Ngoại giới người quan chiến rung động trong lòng, mà thân ở trên chiến trường các phương thì càng thêm kinh sợ. Bởi vì thân lâm kỳ cảnh cảm thụ, vĩnh viễn so cách màn sáng quan sát mãnh liệt quá nhiều. Hư vô hầu một kích này cường đại, không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Tại quân hầu cảnh giới, dạng này một kích có thể làm cho chí ít bảy thành trở lên cái khác quân hầu tuyệt vọng. Bởi vì pháp tắc áo nghĩa trên lý luận là quân chủ tôn vương mới có thể chạm đến lĩnh vực. Quân hầu bên trong chỉ có số rất ít người mạnh nhất mới có thể sớm nắm giữ. Hư vô hầu bởi vì huyết mạch thiên phú nguyên nhân trời sinh liền có thể thu hoạch được không gian áo nghĩa, cho nên mới có được bây giờ cường thế địa vị cùng thực lực. Cho nên tại tầng thứ bảy trở xuống, ai nắm giữ pháp tắc áo nghĩa, dù chỉ là một đạo, dù chỉ là một chút da lông, chỉ cần đầy đủ dung nhập kỹ năng, liền có thể cùng cảnh xưng vương. Chính là có dạng này nguyên nhân tại, mọi người mới đối Tần Trường Phong hời hợt tránh thoát mới vừa một kích kia như thế chấn động. Ngươi lại tránh cho ta xem. Cự vô hầu thẹn quá hóa giận, kêu to gào thét. Bốn vó tại hư không huy động ầm ầm mà đến, nhất thời thiên địa bạo động, chung quanh hư không hướng về hắn cấp tốc dựa sát vào áp xúc. Trong thời gian cực ngắn hình thành một kiện hơi mờ óng ánh áo giáp, bao trùm quanh thân, hùng hồn mênh mông chỗ, khó nói lên lời. Đáng sợ hơn là, bởi vì hắn đối với hư không điên cuồng cướp đoạt, khi hắn chung quanh lại tạo thành một mảnh cực hạn đen nhánh chân không khu vực. Nơi đó ngay cả hư không đều không có, là hư vô tuyệt địa. Hết thảy sinh linh một khi bị lâm vào trong đó, đều chỉ có tử vong một cái kết quả. Pháp tác, Tần Trường Phong cười một tiếng, đưa tay một chỉ, trầm lặng nói, ta cũng có, đến so sánh một chút của người nào càng mạnh. Tần Trường Phong tay phải bắt ấn, Thiên Long Thành Ấn, Cửu Long Giáng Sinh, tay trái thần trượng hiển hiện, Thánh Quang Quyền Trượng, hướng phía trước một chỉ. Chín đầu màu đen ma long phát ra sát cơ, mỗi một đầu đều hóa thành dài mấy trăm trượng từ đây bầu trời. như từng đầu thần mạch đồng dạng xuyên qua, chấn động đến trời cao vặn vẹo, thần uy kinh thế, hướng phía trước mãnh liệt phóng đi, chuẩn bị đối cứng thân kia cao trăm trượng hư không cự thú. Xoẹt, giữa hai người bộc phát ra vô lượng chói mắt chi quang, như là hàng tinh lấp lánh. Đây không phải lực lượng va chạm gây nên, mà là pháp tắc áo nghĩa giao phong tạo thành. Trong đó một cái tự nhiên là tinh không cự thú tinh không áo nghĩa. Một đạo khác chính là Tần Trường Phong lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Chín đầu ma long không có mạo muội xông vào mảnh kia hư vô chân không trong lĩnh vực, mà là một đầu giống như trật tự thần liên đồng dạng. Đem tính cả trong đó hư vô hầu cùng một chỗ quấn quanh phong tỏa, phát ra nồng nặc tịch trốn cùng mai táng khí tức, phù văn cùng đạo ngấn xen lẫn. Cái đó là Cửu Long Phong quan tài. Hư không tịch mịch, nhưng tất cả mọi người đều đột nhiên trợn to mắt. Một bộ hắc quan hoàn toàn lấy tử vong áo nghĩa hình thành pháp tắc hòm quan tài, đem hư vô hầu thân thể to lớn chôn cất ở trong đó. Cái này quan tài thuần sáu mặt, tất cả đều là tử vong áo nghĩa thực chất hóa hiển hiện. Chôn cất ở trong đó hết thảy, đều cuối cùng rồi sẽ bị tước đoạt tất cả sinh cơ. Chín đầu ma long quấn quanh trên đó, liền phảng phất thế gian kiên cố nhất xiềng xích, lấy tư thánh tỏa thiên trận phương thức, sắp chết quan tài chỗ hư không chỉnh thể phong kín, lệnh hư vô hầu không cách nào lấy không gian xuyên toa tình thế thoát khốn. Đồng thời đem mở ra nắp quan tài duy nhất hy vọng cũng xóa bỏ. Đột nhiên kinh biến tình thế, lệnh hư vô hầu ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Thời khắc này thế cục với hắn mà nói, không thể bảo là không hung hiểm. Long liên không ngừng, chết quan tài không phá, chết quan tài không phá, sinh cơ không còn, mà long liên có thể hay không bị đứt đoạn, cũng chỉ có một nửa nhân tố quyết định khi hắn tay. Một nửa khác tại Tần Trường Phong trong tay, bí mật quang trùng thiên, hư vô hầu cả người bắn ra thần hoa, lộ ra một cỗ kinh người ba động, từ trong miệng phun ra một viên bạch sắc quang châu, nhìn lại rực sáng đến cực hạn. Đây chính là hắn bản mệnh tinh hồn, tên là Hư Không Hỏa Nguyên Châu. Chính là hắn dùng một loại sinh ra tại tịch mịch trong hư vô vô căn chi hỏa làm cơ sở vật liệu thay nghén mà thành. Cùng bình thường bản mệnh tinh hồn so sánh, viên này Hư Không Hỏa Nguyên Châu đặc điểm lớn nhất là mặc dù có tướng nhưng lại vô hình, cơ hồ không cách nào bị triệt để phá hủy, cho nên có thể đang lúc đối địch yên tâm tế ra đến tham dự chiến đấu, mà không cần lo lắng không cẩn thận bị hủy diệt sau trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Bản mệnh tinh uy, vĩnh viễn là người thí luyện thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trong chớp mắt, viên kia hỏa châu liền sụp đổ hóa thành một mảnh hỏa diễm bao trùm hư vô hầu thân thể to lớn. Tại hư không chiến giáp bên trên bùng cháy, uy thế kinh người, tử vong hòm quan tài lập tức bắt đầu rung động. Thiên địa bạo động, trong hư không xuất hiện kinh khủng cảnh tượng, từng mảnh hư không vết nứt, giống như bão tố bên trong lôi điện nổ tung mấy trăm dặm bầu trời. Cùng lúc đó, màu đen gợn sóng cuồn cuộn, hình thành đại dương mênh mông sóng biển ngập trời phách địa. Lệnh giữa thiên địa, trở thành sinh mệnh cấm khu, tử vong táng địa, đây là hai loại pháp tắc trực tiếp tranh phong. Vì thế gian đáng sợ nhất cấm kỵ cảnh tượng một trong xuất hiện tại hai cái quân hầu cấp người thí luyện trong chiến đấu. Thực sự không thể không khiến người chấn động theo cùng kính sợ. Chiến đấu như vậy, đừng nói tham dự, rất nhiều quân hầu, thậm chí vừa mới tấn thăng không lâu quân chủ chỉ cần bị tác động đến, đều rất có thể sẽ trong phút chốc xé thành vỡ nát. Hoặc là trong nháy mắt tàn lụi tĩnh mịch, là tử vong pháp tắc. Tần hầu cũng sớm lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa còn là không kém gì hư không tử vong pháp tắc. Tần Trường Phong thi triển ra pháp tắc lực lượng, xa so với hư không cự thú càng khiến người ta kinh hãi. Bởi vì cái sau là thông qua huyết mạch thiên phú thu hoạch được, mà Tần Trường Phong nhưng là bằng vào tự thân lĩnh ngộ. Trong đó độ khó không thể đạo lý mà tính toán. Giờ phút này phía trước nhất cũng là thực lực tổng hợp cường đại nhất kia vài tòa thông thiên tháp các đại nhân vật đều đột nhiên có chút tim đập nhanh rồi. Tần Trường Phong thực lực một lần lại một lần vượt qua dự liệu của bọn hắn. Loại này tốc độ tăng lên thực sự có chút quá tà hồ. Phải biết hư vô hầu đến từ thứ 8 thông thiên tháp, hắn cũng là đánh bại mấy chục trên trăm cái mạnh mẽ người cạnh tranh sau đó mới đến cái này truyền. Hóa thông thiên tháp thuộc về cơ hội, một cái thí luyện giả chuyển hóa xếp vào một cái khác thông thiên tháp, chẳng những cần tốn hao giá cả to lớn, còn có mặt khác một chút nghiêm khắc hạn chế. Tỉ như mỗi một tòa thông thiên tháp tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, có thể cho phép chuyển hóa tới người thí luyện số lượng đều phi thường có hạn. Bình thường chỉ có 1-2 cái. Tỉ như có thể chuyển hóa người thí luyện cảnh giới, tối cao là quân hầu cấp. Cho nên lần này tận lực chuyển hóa tới cường nhân nhóm. Tất cả đều là quân hầu cấp tồn tại vân vân. Cho dù thỏa mãn điều kiện, cũng không phải 100% có thể thành công, mà là có không địch nổi thất bại xác suất. Cuối cùng hết thảy mưu đồ thành không. Những điều kiện này bên trong, rất nhiều đều không phải là một cái quân hầu cấp người thí luyện tự thân liền có thể thỏa mãn. Cho nên lần này, mỗi một cái thành công chuyển hóa người sau lưng, đều có không thể coi thường cự đầu thế lực. Sở dĩ đem những người này đưa tới, cũng là vì cướp đoạt một cái đại vực trưởng khống quyền, hoặc là chí ít chiếm cứ một vị trí. Cho nên có thể nói, những người này có thể có được bây giờ thực lực, đều là bị toàn lực vun trồng kết quả. Cho dù cửu thiên hầu cũng là như thế, mà Tần Trường Phong khác biệt, ngoại trừ đạt được đến từ nói thêu một chút trợ giúp bên ngoài, hắn có thể đi đến bây giờ, cơ hồ tất cả đều là dựa vào là chính mình. Chính vì vậy mới khiến cho người cảm thấy quái dị. Dạng này người thí luyện trên lý luận có thể đi đến Nhược Lưu Ly như thế cũng đã là cực hạn, mà hắn lại triệt để đánh vỡ, trở thành một sống sờ sờ quật khởi thần thoại, thậm chí để rất nhiều bình dân người thí luyện coi hắn là tấm gương. Bằng ngươi cũng nghĩ chôn xuống ta. Tinh không cự thú người khoác hư không thần giáp, giáp bên ngoài bùng cháy hư không thần hỏa, tại tử vong hòm quan tài bên trong mãnh liệt oanh kích. Nghĩ muốn tại tự thân sinh cơ bị ăn mòn tận phía trước, phá vỡ miệng này pháp tắc hòm quan tài thoát khốn mà ra. Ngươi trong mắt ta, bất quá liền hai chữ mà thôi tịch mịch. Không phải liền là so trang bức sao? Tần Trường Phong cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Ánh mắt hắn đều chưa từng chớp một cái. Màu đen tay áo bồng bềnh, hoàng tuyền mặt quỷ xâm nhiên. Hai con mắt yên lặng giống như táng địa vực sâu. Đột nhiên trong mắt trái huyết quang ngưng tụ, hóa thành một viên phù văn, xuyên thấu hư không, xuyên thấu pháp tắc hàng rào, trực tiếp hình chiếu xạ ở hư vô hầu thân thể to lớn phía trên. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ tung. Hư không hầu mặc dù nắm giữ hư không pháp tắc bộ phận áo nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục sinh mệnh, bởi vậy huyết kiếp trì ấn đối với hắn tổn thương vẫn như cũ to đến không cách nào tưởng tượng. Tại trước mắt giai đoạn này, duy nhất tránh cho huyết kiếp trì ấn tổn thương phương thức chính là né tránh Tần Trường Phong nhìn kỹ, mà giờ khắc này hắn bị phong tại pháp tắc hòm quan tài bên trong, giống như một chỉ thú bị nhốt, như thế nào tránh đến mở. Từ hắn bị chết quan tài chôn xuống một khắc này bắt đầu, liền đã chú định hắn vẫn lạc. Họa sư hầu còn chờ cái gì? Nhanh chóng xuất thủ a. Tự thân vô kế khả thi thời điểm, hư vô hầu một cách tự nhiên mà nghĩ tới cầu cứu. Họa sư hầu trong mắt lóe lên một vệt do dự, hiển nhiên cũng đang xuất thủ cùng không xuất thủ ở giữa từng có chần chờ. Nhưng cuối cùng hắn đứng đi ra, cất bước đi hướng Tần Trường Phong. Hư không vì giấy, tinh lực làm mực, thần niệm làm bút, ta vẽ thần linh mời ta làm hiển linh. Chỉ thấy trong miệng hắn ngâm khẽ, trong hư không thần niệm tung hoành bay lượn, trong nháy mắt phác họa ra một tôn uy nghiêm vĩ ngạn thân ảnh, sau đó một loại nào đó không hiểu ba động lóe lên. Cái này hư ảnh vậy mà từ hư hóa thực, thật sự chuyển đổi thành một tôn thần linh y hệt tồn tại. Huyết nhục dồi dào, da thịt hoa văn, sợi tóc thần thái, hết thảy đều sinh động như thật. Từ hư hóa thực, Tần Trường Phong nhãn tình sáng lên, tùy theo cười khẽ, vừa lúc cái này một đạo pháp tắc ta còn là sẽ. Chúng ta cũng tới so sánh một chút. Giờ phút này, hai tay của hắn trông đỡ thánh quang quyền trượng như trụ trường kiếm. Độc lập hư không, im lặng nhìn xuống thương sinh, như là trốn giới tới tử thần, cùng hư không hợp nhất, cùng thiên địa tương dung, lại làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, phảng phất đem phiến chiến trường này đều hóa thành thuộc về hắn tử vong lớn mộ. Không nói ra được thần bí cùng cường đại. PS, thật sự tận lực a, cả ngày choáng đầu không còn chút sức lực nào. Chuyện ngày mai nói sau đi. Ngày cuối cùng hôm nay đi ra đi xuống. Buổi chiều trở về cảm giác tinh thần tốt không ít. Hai ngày này giấc ngủ cũng có chuyển biến tốt đẹp. Vì củng cố hiệu quả trị liệu, đêm nay đi ngủ sớm một chút, mũ ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Tha thứ tác giả Côn Thư Hữu đều là soái ca mỹ nữ. Không tha thứ tự mình nghĩ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.